Dãy hành lang bệnh viện đèn không ngừng chớp tắt, tiếng bánh xe trên băng ca không ngừng trượt dài trên đường. Một cô y tá giọng nói đầy khẩn trương: "Nhịp tim đang tăng dần, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong." Trên băng ca là một người phụ nữ bụng mang thai đã lớn, đang trong quá trình chuyển dạ đầy đau đớn. Gương mặt cô ta tái mét xanh xao, trông thấy rõ. Cố nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn không kiềm được tiếng la hét vọng ra bên ngoài. Khi cái băng ca được đẩy vào bên trong, hơi lạnh tỏa ra quanh thân, mùi thuốc khử trùng đặc trưng xộc thẳng vào mũi, nhưng người phụ nữ chẳng để tâm đến nỗi. Bác sĩ và y tá khẩn trương lập tức tiến hành ca mổ. Sau một hồi kiểm tra xem xét tình hình thì bác sĩ có chút tái mặt đi, cận người lại khi thấy trên màn hình là song thai. Chỉ tiếc rằng hai đứa trẻ lại dính vào nhau. Tại sao sự việc này đến bây giờ mới phát hiện ra? Câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng chẳng có thời gian mà tìm hiểu. Bác sĩ lập tức yêu cầu y tá thông báo với người nhà, chỉ có thể giữ lại một mà thôi. Cô y tá mặt mũi xanh như tàu lá chuối cũng nhanh chóng vâng lời, bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Người nhà vừa thấy thì lập tức chạy lại. Một người đàn ông hớt hải hỏi: "Cô y tá, vợ và con tôi sao rồi?" Cô y tá chẳng dám chậm trễ, liền cất giọng: "Rất tiếc phải thông báo một tin xấu là vợ của anh mang song thai, nhưng lại là dị dạng. Hai thai như dính liền với nhau nên chỉ có thể giữ lại một thôi." Người chồng nghe xong thì đứng chẳng vững được, xém ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn có người nhà đỡ lấy. Ông ta khóc không thành tiếng, đầu óc quay cuồng chẳng tiêu hóa nổi lời của cô y tá. Cho tới khi cô y tá trẻ đưa tờ giấy cam kết chịu giữ lại một đứa trẻ thì mới tiếp tục phẫu thuật. Người chồng câm lặng, tay trung trung cầm tờ giấy mà nước mắt kẻ lăn dài trên má. Ông cầm lấy cây bút từ tay của cô y tá. Dưới sự thúc giục của người nhà, ông nhanh chóng đặt bút ký vào, miệng khẽ nói một lời xin lỗi với đứa con còn lại. Mọi thủ tục đã hoàn tất, cô y tá nhanh chóng rời đi để tiếp tục ca phẫu thuật. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật thì bác sĩ chính cũng đi ra ngoài, khẽ tháo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu. Người chồng vốn đang cúi gằm mặt trên ghế, thấy cánh cửa vừa mở ra đã ngay lập tức tiến tới. Hai tay đang chặt vào nhau tới mức thấy rõ cơn xanh chằng chịt. Bác sĩ à, vợ con tôi sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn, vợ và con của anh đã được an toàn rồi. Nghe xong, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp cảm ơn thì bác sĩ đã vội vã rời đi. Theo sau là chiếc băng ca khi nãy. Vợ của ông ta vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh. Vừa định đi theo vợ mình đến phòng hồi sức thì cô y tá bước đến cất giọng nói: "Thưa ông, đứa trẻ xấu số còn lại chúng tôi đã đưa đến nhà xác rồi. Ông có muốn mang bé về an táng hay không?" Nghe xong, ông ta lập tức gật đầu. Theo sau cô y tá một đoạn đường dài. Vị thai nhi cũng đã lớn, hình hài đều đã phát triển đủ, chỉ khác là không nguyên vẹn như những đứa trẻ khác mà thôi. Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ thì mới cho nhận xác thai nhi. Ông ta vừa bước vào căn phòng lạnh như băng ấy thì khẽ trùng mình. Trong lòng chỉ có thể tự trách, mặc dù lỗi sai không phải của ông. Nhìn thấy một chiếc hộp lớn, theo lời cô y tá nói là đựng đứa bé ở bên trong, thì nước mắt ông lại rơi. Bầu không khí vốn dĩ đang yên ắng, đột nhiên chiếc hộp lại động đậy, như từ phía sau có ai đẩy nó lại gần ông vậy. Người đàn ông có chút giật mình, miệng khẽ nói: Con đừng giận, cha sẽ đưa con về." Đứa trẻ vốn đã có thể nhìn thấy mặt trời, trải qua bao nhiêu sự dày vò của kiếp trước mới có thể làm lại cuộc sống mới, thế mà lại oan nghiệt như thế này. Chưa kịp mở mắt ra đã phải ra đi. Người làm cha như ông sao có thể kìm lòng được. Cô y tá đứng bên cạnh mà tay chân không ngừng run rẩy. Ánh mắt của cô ta cứ liếc nhìn chiếc hộp phía sau, như có một điều gì đó muốn giấu giếm ông Hoàng. Nhìn thấy chiếc hộp kẻ động đậy, cô ta rất muốn hét lên, nhưng ngay lập tức lấy tay che miệng lại, chân bất giác cũng lùi lại hẳn đi. Ông Hoàng quay sang nhìn thì lấy làm lạ, định cất tiếng hỏi thăm thì cô y tá lại nói trước: "Dạ, thủ tục đã xong rồi. Đây là hộp đựng đứa trẻ của gia đình, xin ông nén đau thương mang về cho. Tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước." Rồi cô ta hất hải rời đi. Ông Hoàng nghe thấy vậy thì cũng đành tiến đến ôm lấy chiếc hộp rồi rời đi, mà chẳng để ý đến phía sau còn có một chiếc hộp khác nữa. Bên trong nó phát ra tiếng gõ lộp cộp, như có ai đang cố tình ra hiệu cho ông. Cũng bẵng đi một thời gian sau, đứa bé gái nhỏ của ông ngày nào giờ cũng đã lớn. Vợ chồng ông đặt tên cho nó là Nhi. Nhi đã chập chững bước được những bước đi đầu tiên. Căn phòng của con bé cũng được trang trí một màu hồng nhạt đáng yêu. Vì gia đình có điều kiện nên đã cho bé ra riêng từ sớm. Thú bông, búp bê, đến mọi thứ lặt vặt của đứa bé gái đều không thiếu một thứ gì. Tối đó, bà Tâm, cũng tức là người phụ nữ mang song thai năm xưa, mẹ của bé Nhi, bà cùng chồng là ông Hoàng nằm ngủ trên chiếc giường lớn. Trong giấc mơ bà lại nhìn thấy đứa bé gái toàn thân không mặc gì đi đến chỗ của bà. Gương mặt của nó trắng toát xanh xao đến đáng sợ. Xung quanh chỉ le lối ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống. Sương khói dày đặc khiến cho bà khó khăn mò mẫm đường đi. Mẹ, mẹ ơi. Đứa bé đó từ xa không ngừng gọi mẹ. Bà Tâm trong lòng thấp thỏm nhưng cũng xót xa. Bà biết đó là đứa con thất duyên của bà năm xưa. Bà đặt tên cho nó là Yến. Trải qua bấy nhiêu thời gian, bà cũng đã cúng kiến đốt xuống nào là đồ đạc nhà cửa cho nó, nhưng chẳng hiểu vì sao lần nào nó xuất hiện ra cũng chẳng hề mặc gì. Bà Tâm ở trong mơ, đầu óc không ngừng xoay vòng, đưa mắt nhìn mọi thứ cố tìm kiếm đứa nhỏ, nhưng chỉ là thấp thoáng bóng dáng từ xa. Đột nhiên bà quay đầu lại thì đứa bé đã ở sát gần mặt với bà. Hai hốc mắt sâu hoáy như hố đen không đáy, từ trong hốc mắt chảy ra một chất dịch màu đỏ tươi như máu. Mặt mũi nó xanh lét, lại đột nhiên mà hét lên: "Con đau lắm mẹ ơi, họ ngâm con kia kìa." Tiếng hét oan khuất cùng với ánh mắt đó khiến cho bà giật mình tỉnh giấc. Bà nhanh chóng ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm. Còn chưa kịp định thần trở lại thì đột nhiên bà nghe tiếng khóc của bé Nhi bên phòng vọng qua. Bà lập tức lấy người ông Hoàng, hai người hớt hải chạy qua phòng của con. Vừa mở cửa thì ngay lập tức xông vô. Đập vào mắt ông bà là cảnh bé Nhi đang ngồi chiếm chệ dưới sàn gỗ lạnh buốt. Con bé không ngừng khóc lớn, bàn tay nhỏ bé chỉ vào trong tấm gương đối diện. Ông Hoàng lập tức bật đèn lên, ánh sáng bao trùm không gian khiến cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn. Bà Tâm hốt hoảng cong chân chạy tới bế bé Nhi lên, không ngừng hỏi: "Nè, con sao vậy? Đừng khóc mà, có mẹ đây nè." Vừa trấn an, bà vừa đưa tay lau nước mắt cho con. Ông Hoàng cũng chậm rãi bước đến, trên người ông cũng lấm tấm mồ hôi, vì khi nãy lúc ông ngủ cũng đã gặp một cơn ác mộng. Ông nhìn thấy đứa bé gái trần truồng y như đứa trẻ mà bà Tâm đã nhìn thấy. Nó ở trong bệnh viện, đứng trong một góc căn phòng tăm tối, hai mắt nó sáng trừng, cứ trừng trừng nhìn ông đầy giận dỗi, đầy oan khuất. Ông Hoàng ngơ người không hiểu nó muốn nói cái gì. Đột nhiên con bé lại dậm chân, hét lên đầy oán hận. Dòng máu tuôn ra từ hai hốc mắt, mọi thứ xung quanh dần đổ sụp xuống do áp lực từ tiếng thét của nó, khiến cho ông Hoàng hoảng sợ tột cùng. Ông cong chân lên muốn bỏ chạy đi thì từ phía sau có một bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh ngắt nắm lấy chân ông mà kéo lại. Ông Hoàng quay đầu lại nhìn thì thấy đứa bé đó đã gần sát mặt của ông. Nó hét lên: "Hài cốt của con ba ơi, người ta lấy nội tạng con đi mất rồi, ba ơi." Đó là những gì ông nghe được từ đứa trẻ, rồi cũng ngay lập tức bừng tỉnh. Ông đưa tay buốt mồ hôi trên trán, chẳng tiêu hóa nổi lời của đứa trẻ. Ánh mắt ông vô tình nhìn xuống dưới gầm giường của bé Nhi thì phát hiện ra có một tấm giấy nhỏ. Cúi xuống nhặt thì mới phát hiện ra đó là một tấm ảnh. Bức hình dù có cũ kỹ nhưng ông vẫn nhận ra được đó là khung cảnh ở trong bệnh viện. Căn phòng này vốn đã khắc sâu vào trong tâm trí của ông. Căn phòng nhà xác của bệnh viện đây mà. Ai đã chụp tấm ảnh này? Ông đưa tay dụi mắt, đưa tay lấy chiếc kính đeo vào, cố nhìn kỹ hơn thì ông phát hiện ra chiếc hộp đựng thi thể của bé Yến năm xưa. Nhưng sao lại có tới hai cái hộp giống như nhau? Ẩn sâu trong bức ảnh dường như lấp ló bóng dáng của một đứa bé gái, tóc tai rủ rượi, cúi mặt nhìn ông chăm chăm. tay của nó chỉ vào trong chiếc hòm ở phía sau, làm ông khó hiểu vô cùng. Hai vợ chồng ông năm nay cũng đã lớn tuổi, nhưng mới có được đứa con đầu lòng. Ông Hoàng nhận thấy sự việc quá là kỳ lạ, liền đưa mắt nhìn sang vợ. Cả hai chẳng nói gì, nhưng lại ngầm hiểu ý nhau. Ông đưa tấm ảnh cho vợ xem, nhưng cũng chẳng có gì ngoài một cảm giác lạ kỳ, lạnh sống lưng. Cả buổi tối hôm đó, ông chẳng thể ngủ lại mà bước ra nhà chính, khẽ thắp nén nhang cho đứa con xấu số đã khuất của mình. Tay cầm nén hương trầm, hột quẹt ông liên tục bật nhưng không thấy cháy. Đến một lúc sau, ông đổi sang hột quẹt khác thì nó lại bén lửa rất lớn, làm tay ông bị bỏng đi một mảng. Linh cảm chẳng lành, ông Hoàng liền thở dài một hơi, trong lòng dự tính ngày mai sẽ phải mời thầy dậy để xem xét cái chuyện này. Chứ vừa nghĩ thì ông đã làm ngay. Hai vợ chồng thức suốt một đêm hôm đó canh cho bé Nhi ngủ. Đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, ông liền gọi điện cho một người bạn. Đều là chỗ quen biết cũ nên ông vô cùng tin tưởng. Alo, Duyên đó hả? Tao Hoàng nè. Mày rảnh không? Bữa nay qua nhà tao đi. Có chút chuyện muốn nhờ nữa mà. Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của một người phụ nữ. À, sao vậy? Việc gì thì cứ nói đi. Người phụ nữ tên Duyên ấy kẹp điện thoại bên tai, hai tay đang bận bịu đánh xuống những cái lá bài quyết định số tiền bà ta kiếm được trong ngày hôm nay. Chuyện là tao gặp ít việc tâm linh, nhờ mày nói giúp một tiếng với ông sư phụ của mày á. Cũng bên tâm linh ma quỷ phải không? Giúp tao một lần đi, tiền bạc không thành vấn đề đâu. Bà Duyên phía bên đây vừa thua một chán bài lớn cho nên tâm tình không tốt. Nghe ông Hoàng nói thế thì tâm trạng cũng giảm nhẹ đi một chút. Bà ta hắng giọng, kẻ nói ra vẻ nghiêm chỉnh. À, chuyện này tao không dám hứa nha, nhưng mày là bạn tao á thì nên mới giúp đó. Tao cũng đang cùng thầy xử lý chuyện đây, để tao nói hộ rồi có gì liên lạc với mày sau ha. Ông Hoàng nghe xong thì vui mừng, không ngừng cảm ơn rồi cúp máy đi. Nhìn bà Tâm bên cạnh, ông nói. Nghe nói ông sư phụ của nó rất giỏi bên cái mạng này, nên chắc không sao đâu. Bà Tâm đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn sang chồng. Bên chỗ bà Duyên lúc này liền cất giọng nói với người đàn ông ở đối diện. Ê, có mồi ngon, trừ tà tiền nhiều lắm nha. Thằng bạn của tao á, nó giàu lắm. Đợt này diễn tốt một chút, tao với mày kiếm tiền mỗi tay luôn. Người đàn ông đang vui vẻ cơm tiền từ những tay chơi xung quanh cũng gật đầu vui vẻ. Ông ta là A Dũng, một tay thầy Pháp, nhưng chỉ là danh xưng lừa đảo, chuyên đi diễn cái trò trừ tà, xem phong thủy ăn tiền khét tiếng. Tuy vậy nhưng vẫn có nhiều người tin lão ta sái cổ. Nghe thấy có cơ hội kiếm tiền, lão ta chẳng chần chừ mà lập tức nhận lời ngay. Ngay buổi chiều hôm đó, hắn ta khoác lên mình chiếc áo pháp sư có hình bát quái như trong mấy bộ phim Hồng Kông thường thấy, đi đến nhà của ông Hoàng. Hai vợ chồng nhẹ dạ cả tin, đón tiếp rất nhiệt tình, trà bánh đều chuẩn bị đủ. Bà Duyên gặp ông Hoàng liền nở một nụ cười vui vẻ nói. Nè nha, tao năn nỉ lắm thầy mới giúp đó. Ông ta vừa triệt xong một vong hồn cho nên mới cần thời gian hồi sức, nhưng mà nghe nói người quen cho nên mới chịu ra tay lần này đó. Ông Hoàng vui vẻ cười cười đáp trả. Hai vợ chồng khẽ cúi đầu chào hỏi ông Dũng kia. Ông ta cũng nhẹ cúi đầu, gương mặt nghiêm túc nhìn xung quanh căn nhà, đưa tay lên bấm bấm từng đốt tay xem phong thủy, rồi lại khẽ lắc đầu nói. Quản khí nặng lắm đó. Chuyện là như thế nào, nói cho ta nghe. Lão A Dũng rất thông minh, vừa tới nhà đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, tránh miên man lại lộ tẩy ra. Tranh thủ thời gian mà hắn dò la tin tức. Thưa thầy, năm ngoái vợ tôi mang thai đầu lòng, nhưng mà năm đó là song thai bị dính liền nhau, nên chúng tôi chỉ có thể giữ một thôi, là bé con chúng tôi hiện nay nè. Dừng lại một hơi, ông Hoàng kể tiếp. Nhưng mà suốt khoảng thời gian đó, hai vợ chồng không ngừng nằm mơ thấy con bé còn lại về báo mộng, khiến cho chúng tôi chẳng ngủ nổi, vô cùng lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành. Mong là thầy cao tay giúp chúng tôi chứ. Ông Dũng nghe xong khẽ gật đầu nói. À, Dòng Nhi sao? Quán khí có vẻ lớn rồi. Câu nói của lão ta làm cho hai vợ chồng ông Hoàng tái mặt đi, đưa mắt nhìn nhau để lo lắng. Muốn giải trừ thì phải lập đàn mới có thể quả mai. Nhưng mà tiền lập đàn thì... Đến đây ông ta nói chậm lại, đưa mắt nhìn sang vợ chồng gia chủ. Ông Hoàng liền hiểu ý, cất tiếng ngay. Dạ, bao nhiêu chúng tôi cũng chi trả hết. Mong thầy cứ nói giá cử hành đi, đừng có ngại. Ông Dũng liền cười trừ, rồi chậm rãi ra cái giá 40 triệu. Ban đầu ông Hoàng có chút giật mình vì cái giá cao hơn ông tưởng rất nhiều. Sao, cao quá hả? Hai người cứ từ từ suy nghĩ đi. Nhưng mà Dông Nhi kia không biết sẽ đợi được bao lâu để lấy mạng bất kỳ ai đi đó. Tôi không có dám đảm bảo đâu. Nghe xong, mặt mũi ông Hoàng tái đi, đôi chân mày khẽ nhíu lại. 40 triệu không phải là nhỏ, nhưng vì gia đình nhỏ của ông thì ông cũng cam lòng. Ông Hoàng quay sang nhìn vợ mình ra hiệu cho bà vào trong lấy tiền. Bà Tâm ban đầu còn có chút chần chừ, nhìn một lượt tên thầy Pháp kia với ánh mắt đầy nghi hoặc. Anh à, bốn... Đi lấy đi. Chưa kịp nói hết câu thì ông Hoàng đã cắt ngang. Thấy thế bà cũng cắn răng bước vào bên trong, mở két sắt lấy tiền ra. Một lúc sau bà Tâm bước ra ngoài, trên tay là cọc tiền dày cộm đặt lên trên bàn. Nhìn thấy số tiền đó thì hai mắt bà Duyên sáng trưng, trong lòng thầm nghĩ bà ta sẽ trích ra bao nhiêu thì đủ. Thấy nét mặt tham tiền của bà ta, lão A Dũng liền dùng chân đá nhẹ mà ra hiệu, tránh làm hỏng chuyện tốt đi. Đây là 20 triệu tiền mặt tôi gửi thầy. Sau khi thầy hoàn thành trọn vẹn, tôi sẽ gửi 20 triệu còn lại. Nghe thấy thế, bà Duyên đanh mặt lại ngay. Quên mất ông ta cũng là dân làm ăn, làm gì có chuyện đưa hẳn luôn một lần 40 triệu dễ dàng như thế. Trong lòng lão Dũng cũng khó chịu lắm, nhưng cố gắng kìm lại. Nếu bây giờ mà đòi hẳn 20 triệu kia thì bại lộ là chuyện chắc chắn. Cuối cùng lão cũng cắn răng đồng ý. Lão Dũng khẽ gật đầu rồi đưa tay chậm rãi mà nhận. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ tôi xin phép trở về để chuẩn bị cho buổi trừ tà được cử hành vào ngày mai. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi lão ta vui vẻ rời đi cùng với số tiền 20 triệu kia. Ông Hoàng và bà Tâm lẳng lặng bước vào trong nhà. Con bé Nhi đã được đưa về ngoài ở vài hôm để nó vui chơi và nhờ ông bà trông giúp trong lúc vợ chồng ông tìm hiểu cái sự việc đang xảy ra. Ông Hoàng thấy mọi chuyện cũng đã sắp xếp xong thì liền chuẩn bị đi làm như thường lệ. Bà Tâm ở nhà một mình, cho nên trong lòng thấp thỏm hơn. Bà một mình đi đến mộ của đứa con đã khuất, mang theo bó nhang trầm và một ít trái cây tươi, bánh kẹo. Khi đi tới nơi, bà cẩn thận dọn dẹp ngôi mộ cho sạch sẽ, rồi thắp lên nén hương. Khói nghi ngút tỏa ra, nhưng lạ thay, làn khói mờ mờ lại bay ngược xuống đất. Bà Tâm nhìn xung quanh, đều là mồ mả, không một bóng người. Khẽ thở dài một hơi, chợt sau lưng của bà lạnh toát. Yến à, con trách mẹ sao? Vừa nói dứt câu thì trái táo được trưng bày trên cái dĩa đột nhiên rơi xuống, khiến cho nó lật ngửa ra. Bà Tâm hốt hoảng khi thấy phân nửa trái táo đã bị thối rữa đi. Những con dồi trắng uống không ngừng ngọ nguậy, khiến cho bà sợ hãi lùi về phía sau. Rõ ràng bà đã chọn lựa rất kỹ, đều là đồ tươi nhất, sao bây giờ lại thành ra như thế này? Bà Tâm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố bình tĩnh ngồi dậy. Bà chắp hai tay trước ngực rồi nói: Con ơi, con có gì không vừa ý, có gì oan khuất, con nói với mẹ có được không? Tối nay con báo mộng cho mẹ biết nghe con. Rồi bà Tâm dọn dẹp thu dọn đồ đạc, quay người rời đi, mà không hề hay biết từ phía sau có một đứa bé gái vẫn đứng đó nhìn bà chăm chăm. Bé Nhi ở nhà bà ngoại cũng được bà ngoại thương yêu. Sau khi cho nó chìm vào giấc ngủ, bà Tú liền chậm rãi bước ra nhà chính. Bà đã nghe qua những câu chuyện mà bà Tâm kể. Sống cũng đã mấy chục năm, Những chuyện tâm linh như thế này bà nghe không ít, nhưng cũng chỉ là nghe chứ chẳng có kinh nghiệm gì to tát. Bà chỉ có thể thắp nhang cầu nguyện tổ tiên và người chồng quá cố của mình phù hộ cho gia đình mà thôi. Ông ơi, ông ở trên trời có linh thiêng phù hộ cho gia đình mình, dẫn con Yên cùng theo, đừng để nó phá nữa ông à. Nói xong, bà chậm rãi cắm nén nhang xuống lư hương. Bà bước đến chiếc võng tre nơi bé Nhi đang yên giấc, nhìn đứa cháu nhỏ mà lòng bà quặn lại. Nếu không phải việc hoàng nghiệt thì bây giờ có hai chị em rồi. Ôi. Xong xuôi, bà cũng ngã lưng nghỉ trưa. Sau một lúc trằn trọc thì bà cũng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, bà nhìn thấy rõ chồng của bà. Bà vừa vui vừa lo nói: Ông. Bà khẽ gọi. Người đàn ông đó liền cất giọng nói vang vọng: Sai rồi, sai rồi. Không phải hài cốt của con Yến, không phải, phải đổi lại nhanh. Bà Tú nghe qua có chút không hiểu. Bà khẽ hỏi lại: Cái gì không phải? Hài cốt con Yến sao? Ông lão lại nói tiếp: Đến bệnh viện tìm lại hài cốt của con Yến. Giọng nói của ông vang vang thẳng vào tai bà Tú. Chưa kịp hỏi gì thêm thì ông đã biến mất đi. Ngay lúc đó bà cũng choàng tỉnh giấc vì nghe tiếng khóc của bé Nhi. Nè ngoại nè, con ngoan đừng có khóc. Bà đỡ bé Nhi lên, vỗ vỗ vào vai, vừa cất cái giọng run run. Lời nói của chồng báo mộng cho bà quá là động trời. Nói như vậy thì lẽ nào lúc nhận cái xác đã xảy ra sự cố gì hay sao? Nghĩ tới đây, bà Tú lập tức gọi điện cho con gái của mình, nhưng chẳng thấy nhấc máy dù đã gọi liên tục mấy cuộc. Ngày hôm sau cũng là ngày mà lão Dũng hẹn đến để trừ tà. Hai vợ chồng ông Hoàng đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Nào là heo quay nguyên con, trái cây tươi và một cái bát lư hương vàng to được thỉnh từ nhà tổ xuống. Lão Dũng còn mang theo những tấm bùa vàng xanh bắt mắt, trông cũng giống hàng thật lắm. Buổi trừ tà cũng được thực hiện trong nhà. Tất cả cửa đều được đóng kín, tạo nên một bầu không gian u ám vô cùng. Lão mặc đồ pháp sư, tay trái cầm cái lọ nước thánh, tay phải cầm cây kiếm gỗ dài có khắc hình bát quái. Hắn ta vừa nhắm mắt, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm câu chú thuật nào đó, cũng chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Bà Duyên cũng hợp tác rất ăn ý, tay cầm chén gạo nếp không ngừng thảy lên không trung. Mọi chuyện vốn dĩ đang diễn ra rất êm đẹp, cho tới khi lão Dũng xách cổ con gà lên, không ngần ngại mà dùng dao khứa một đường ở cổ, khiến cho máu từ đó chảy ra, bắn thẳng ra bên ngoài. Vệt máu đỏ loang lổ dưới sàn rất kinh dị. Lão ta nhanh chóng lấy cái bát hứng lại, rồi dùng muối và gạo nếp trộn lại với nhau. Còn đang tỏ ra chuyên nghiệp thì đột nhiên một tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà, khiến cho mọi người có mặt đều giật thót tim. Là tiếng cười của đứa trẻ nhỏ. Lão Dũng cảm giác được cổ họng của mình đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹn không thể thở được. Lão đưa tay lên theo bản năng, rồi ngã ngửa ra dưới sàn, không ngừng giãy giụa như cá bị đập đầu. Ông Hoàng và bà Tâm chứng kiến cảnh này thì sợ hãi không thôi, mặt mũi tái mét đi. Bà Duyên đứng bên cạnh cũng lấy làm lạ lắm, cứ nghĩ là A Dũng chỉ đang diễn mà thôi. Cho tới khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của lão ta thì bà ta mới bắt đầu run rẩy. Mắt lão hằn lên tia máu rõ rệt, cái lư hương cũng đột nhiên bốc cháy không rõ nguyên do. Bà Tâm lúc này thấy thế thì lập tức quỳ xuống khấn vái đủ thứ. Nước mắt bà ta giàn giụa, một cảm giác đau nhói từ lòng ngực tỏa ra khắp toàn thân. Yên à, con đừng giết người, đừng mà con. Bà Tâm như hét lên đầy tuyệt vọng. Được một lúc sau thì lão A Dũng tưởng chừng như vừa đi dạo với quỷ môn quan trở về. Trong lúc lão ta mơ mơ màng màng, đã nhìn thấy trước mắt của lão là một đứa bé gái, tóc tai rủ rượi, hai mắt đẫm máu nhìn lão ta trừng trừng, miệng còn nói: Dám lừa gạt ba mẹ tao hả? Mày dám lừa gạt ba mẹ tao hả? Sau khi cảm thấy cổ mình như được buông lỏng ra, lão ta thở lấy thở để lập tức đứng lên, lấy ra 20 triệu cất trong túi, trả lại cho vợ chồng ông Hoàng. Không nói một lời nào, lập tức tung cửa bỏ chạy đi. Bà Duyên thấy thế thì cũng sợ hãi mà lật đật bỏ chạy theo. Lúc bấy giờ bà Tâm khóc tới mức liệm đi. Ông Hoàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức gọi xe cấp cứu đưa bà vào trong bệnh viện. Ngồi trên xe cấp cứu đang không ngừng phóng nhanh trên con đường cao tốc, mà lòng ông Hoàng nóng như lửa đốt, tay chân run rẩy hết cả lên. Lập tức lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, ngón tay run run nhẹ nhẹ ấn phím gọi cho bà Tú. Giống vậy bà Tú bên đây cũng đang trong ngóng điện thoại. Bà ngồi trằn trọc lo lắng không yên, giống đang định mang theo con bé Nhi về nhà của vợ chồng con gái xem như thế nào, thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Bà theo phản xạ lập tức nhấc máy ngay. Alo, Hoàng đó hả con? Mày với vợ mày đang ở đâu? Sao tao gọi hoài mà không có được vậy? Mẹ ơi, mẹ tới bệnh viện nhanh đi, vợ con ngất rồi, đang trên đường đưa đi cấp cứu nè. Bà Tú nghe xong thì liền hốt hoảng. Bà lập tức ừ một tiếng rồi ngắt máy đi, không chần chừ mà chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông giúp bé Nhi. Một thân bà bắt xe đi ngay đến bệnh viện, trong lòng không ngừng khấn vái ông trời phù hộ. Bà Tú vừa đi tới hành lang phòng hồi sức thì đã nhìn thấy ông Hoàng tiều tụy ngồi cúi gằm mặt trước phòng. Bà lập tức đi nhanh tới, cất giọng run run hỏi: Nè, sao vậy con? Con Tâm đâu rồi? Ông Hoàng thấy mẹ vợ thì lập tức đứng lên, nhưng đôi mắt của ông đã thâm quầng vì mất ngủ suốt 2 ngày liền. Hầu như suốt thời gian qua ông chẳng thể nào yên giấc được. Dạ, giờ con trong phòng á, bác sĩ đang truyền dịch cho cô ấy mẹ. Bà Tú nhìn bộ dạng của con trẻ như thế thì trong lòng thấp thỏm bất an lắm, biết là xảy ra chuyện gì đó thì ngay lập tức lên tiếng hỏi ngay: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao mà lại thành ra như thế này vậy? Ông Hoàng mệt mỏi ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt mình, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Dạ, con nhờ thầy về coi giúp, nhưng mà chẳng hiểu sao ổng cứ như ma nhập vậy đó, rồi vội vã trả tiền lại bỏ chạy đi. Vợ con sốc quá cho nên mới ngất xỉu. Nhà cửa bây giờ tan quăng như không chủ vậy mẹ. Bà Tú thấy mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa, bà chợt nhớ tới lời của ông chồng quá cố thì lập tức vực dậy ông Hoàng mà nói ngay: Nè, hồi lúc trưa đó mẹ có khấn vái cha bay, ông ấy báo mộng cho tao là phải lấy lại hài cốt con Yến về. Nhưng mà cái hài cốt đã an táng, lấy về là lấy về như thế nào đây? Nghe xong câu nói đó, trong đầu ông Hoàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ năm xưa đã lấy nhầm bộ hài cốt hay sao mẹ? Bà Tú nghe miệng của ông Hoàng lẩm bẩm nhưng chẳng nghe rõ, liền hỏi lại: Hả? Con nói cái gì? Ông Hoàng hai mắt sáng bừng lên nhìn mẹ vợ, cất giọng khẩn trương: Mẹ ơi, không lẽ năm xưa con đã đem nhầm hài cốt của con bé Yến rồi hay sao? Nghĩ tới đây, hai mẹ con mới cảm thấy cái lý do này rất là hợp lý. Đúng thật là có nguy cơ rất cao khi xâu chuỗi mọi chuyện lại. Nếu như nhầm lẫn thì bây giờ tìm ở đâu ra bộ hài cốt thật sự đây? Trời ơi, vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Bà Tú khẩn trương hỏi. Trùng hợp thay, cái bệnh viện này cũng chính là bệnh viện mà lúc xưa bà Tâm đã hạ sinh đứa bé. Ông Hoàng ngay lập tức trấn an bản thân rồi cất giọng nói: Nếu như vậy, con sẽ đi tìm vị bác sĩ năm xưa chịu trách nhiệm ca phẫu thuật này, hỏi thử xem có liên quan hay là phát hiện ra được điều gì hay không. Mẹ, mẹ ở đây trông vợ giúp con một chút nha. Bà Tú nghe xong thì ưng thuận ngay, chậm rãi ngồi xuống băng ghế chờ. Ngồi nhìn bóng dáng của con rể rời đi, lòng bà cứ thấp thỏm không yên. Hai tay bà đan lại với nhau, hiện rõ nếp nhăn và gân guốc, rõ ràng là đang rất run rẩy. Bà Tú khẽ nói: Yến à, con có linh thiêng ấy thì giúp cho ba con tìm được hài cốt của con, để gia đình an táng cho con đàng hoàng nghe con. Ông Hoàng cũng là dân làm ăn lớn, khá có địa vị trong xã hội. Ông không cần nói gì nhiều mà đi thẳng tới phòng của viện trưởng, cũng là bạn cũ của ông, cho nên ngay lập tức được vào ngay. Ông Hoàng ngồi xuống đối diện với viện trưởng Lâm. Ông ta nở một nụ cười thân thuộc rồi nói: Hoàng à, lâu quá mới gặp mày, dạo này sao rồi? Có chuyện gì mà tới tìm tao gấp vậy? Vừa nói dứt câu thì đưa ly trà nóng đến trước mặt, làm động tác mời bạn. Ông Hoàng khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, đưa tay nhận lấy ly trà rồi mới mở miệng nói: Cũng ổn mày ơi, nhưng mà gia đình tao đang gặp ít việc, muốn nhờ mày giúp một tay. Nghe sơ qua, ông Lâm liền nghĩ chắc là thiếu hụt về kinh tế, nên ông vui vẻ nói ngay: Sao, cứ nói đi, giúp được tao sẽ không từ chối đâu. Mày cũng biết đó, trước đó vợ tao có mang thai, cũng tới bệnh viện này để sanh mổ. Đợt đó song thai đó mày, nhưng mà không may bị dị tật dính vào nhau, cho nên bác sĩ mới nói là phải tách bỏ đi một, giữ lại một đứa thôi. Nghe ông Hoàng nói thế, bác sĩ Lâm có chút bất ngờ, nhưng cũng im lặng mà lắng nghe. Nhưng mà khi tao mang thi hài đứa bé về chôn cất á, thì dường như là có xảy ra vấn đề nhầm lẫn. Bây giờ tao muốn xác thực lại cho chính xác để mà còn an táng cho đúng lễ nghĩa. Nghe dứt câu, ông Lâm bàng hoàng: Nhầm lẫn sao? Sao có thể nhầm được? Mày nói cái gì vậy? Ông Hoàng không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu bất lực. Những người tin khoa học có nói ra họ cũng sẽ không tin. Ông Hoàng trầm mặc một hồi lâu, liền cất giọng như van xin: Lâm à, chỗ bạn bè lâu năm, xin mày giúp tao lục lại xem cái khoảng thời gian đó có thai nhi nào qua đời hay không, tao muốn xét nghiệm. Ông Lâm trầm mặc khó xử. Lúc đầu ông ấy một mực từ chối, nhưng về sau nhìn thấy sự van xin thành tâm của bạn, cũng đành cắn răng mà đồng ý. Sau khi trích lục lại hồ sơ của năm đó thì mới biết vị bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của bà Tâm là một người bác sĩ trẻ tuổi tên là Duy. Chỉ tiếc rằng anh ta đã qua đời cách đây không lâu, nguyên nhân là do lên cơn đau tim. Nhưng điều kỳ lạ là anh ta vốn không có bệnh nền về tim. Điều này phía cảnh sát cũng chẳng thể lý giải nổi. Nhưng vẫn còn một người là cô y tá năm đó dẫn ông Hoàng đi nhận thi thể của đứa con. Cô ta tên là Linh. Nhận thấy vẫn còn đang làm trong bệnh viện thì viện trưởng Lâm lập tức gọi cô ta lên phòng ngay. Y tá Linh cẩn thận đưa tay lên gõ cửa phòng viện trưởng. Bên trong vọng ra tiếng vào đi, thì cô mới nhẹ nhàng mở cửa ra, cúi chào hai người đàn ông. Khi đưa mắt nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện, cô y tá liền giật mình ngay. Ông Hoàng quay sang thì mới nhận ra đúng là cô y tá này rồi. Nhưng thật kỳ lạ, tuổi đời còn trẻ như vậy, làm ngành y tuy có vất vả nhưng cũng không tới nỗi khiến cho cô ta tiều tụy tới mức tóc tai cũng trở nên sơ sát. Nhìn kỹ còn thấy tóc bạc len lỏi, hai mắt thâm quầng như mất ngủ lâu ngày, đôi môi cũng trở nên khô khốc, bong tróc hết cả ra. Từ cái ngày mà cô ta thực hiện ca phẫu thuật đó thì khi tan làm, đêm nào cũng có một đứa trẻ gõ cửa nhà cô ta. Đêm đến thì lại leo lên giường bóp cổ, khiến cho cô không sao thở được, tưởng chừng như đã phải gặp diêm dương mấy lần. Cứ tới gần 3-4 giờ sáng, cô lại gặp cơn ác mộng. Cô ta chịu đựng cho tới ngày hôm nay được cũng đã là giỏi lắm rồi. Không ít lần cô ta tới nhờ thầy pháp trừ tà nhưng đều vô ích. Họ nói rằng dông nhi quá mạnh, đầy oan khuất, không thể khống chế được. Chỉ khuyên cô đã làm cái gì sai thì nên nhận lỗi của mình. Nhưng cô ta đã mất hẳn 6 năm thanh xuân để thực hiện ước mơ, làm sao có thể nói thú nhận là thú nhận được đây. Viện trưởng cho gọi tôi, có việc gì không ạ? Cô Linh à, cô còn nhớ người này chứ? Viện trưởng Lâm khẽ hỏi. Cô y tá ánh mắt né tránh, đôi môi mấp máy nói: Dạ, có, nhưng mà không ấn tượng lắm. Ông Hoàng nghe thấy thế liền lên tiếng ngay: Cô không cần khẩn trương đâu, mời cô ngồi xuống đây, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp thôi. Linh chậm rãi ngồi xuống, hai tay không ngừng bấu sâu vào da thịt, mơ hồ đã trướng máu ra. Năm xưa, đứa bé xấu số mà cô đưa tôi đi nhận, dường như có xảy ra một chút sự... Chưa nói hết câu thì Linh đã hoảng loạn ra mặt, nói ngay: Không, tôi không có làm, tôi không có giết nó đâu. Và chính câu nói đó của cô ta khiến cho hai người đàn ông còn lại giật mình. Viện trưởng khó hiểu nói: "Nè, cô nói vậy là sao?" Thấy cô y tá cứ một mực lắc đầu phủ nhận, ánh mắt lờ đờ như bị dại đi, khiến cả hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Lúc này viện trưởng Lâm tức giận quát lên: "Đổi màu, rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Cô muốn bị đuổi việc hay sao?" Linh nghe thấy thế thì điếng người, cô ta xua tay lắc đầu li lịa: Tôi nói cho mà, xin ông đừng đuổi tôi mà." Ông Hoàng và viện trưởng Lâm dường như nín thở để nghe từng lời nói thốt ra từ miệng của cô ta. Chuyện là cái ngày hôm bà Tâm sanh hạ đứa trẻ, hồ sơ sanh cho thấy thai nhi là song thai, nhưng hai đứa trẻ vốn dĩ hoàn toàn khỏe mạnh. Trước đó bác sĩ Duy có qua lại với một nhóm buôn bán thai nhi, vốn dĩ thứ bọn chúng mua chính là những thai nhi bị phá đi để làm bùa ngải và ngâm rượu. Bọn chúng đưa cho bác sĩ Duy hơn 500 triệu để mua lại một số thai nhi bị phá và một thai nhi còn nguyên vẹn, khỏe mạnh. Hôm nhận ca phẫu thuật, thấy gia đình này là song thai, cho nên hắn ta liền cảm thấy thời cơ đã đến. Dù gì cũng là hai đứa, có mất đi một, giữ lại một, xem như cũng là một cách an ủi cho gia đình của người ta. Lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của hắn như bị chó tha đi mất rồi. Ngay lập tức thông báo rằng cái thai dính vào nhau. Ca phẫu thuật lần đó cũng chẳng có mấy y tá, nhưng cũng đều bị hắn mua chuộc thành người của hắn rồi. Đồng tiền che mờ mắt của bọn súc sinh ấy, cứ thế mà một đứa bé được sinh ra, còn đứa kia thì bị giết chết từ trong bụng mẹ. Hòm đựng thai nhi mà ông Hoàng mang về chỉ là cái hòm thai nhi bị phá, không còn nguyên vẹn. Chiếc hòm đặt ngay phía sau đó mới là hài cốt của đứa bé kia. Thế là ngày hôm đó, ông Hoàng lại nhận không ra. Ông chẳng hề hay biết con ruột của mình đã bị giết theo cách như thế. Sau khi nghe xong câu chuyện được thốt ra từ miệng của chính đồng phạm, ông Hoàng tức giận đến đỏ hết cả mặt. Tim ông đau nhói, không kiềm chế được mà tát cô ta một cái thật mạnh. Ông gầm lên: "Súc sanh mà, tụi mày có phải là con người hay không vậy? Trả con lại cho tao, một khốn nạn!" Viện trưởng Lâm nghe xong thì bàng hoàng tới mức xém lên cơn đau tim. Ông không ngờ được nhân viên của mình lại làm ra cái thể loại chuyện như thế này. "Vậy bây giờ bộ thi hài của đứa bé kia đang ở đâu?" Viện trưởng Lâm cất tiếng đầy mệt nhọc. Ông đưa tay lên đỡ trước ngực. Cô y tá kia khóc lấy khóc để, ngồi sụp xuống dưới sàn: Tôi xin lỗi, tôi không biết mà, tôi không biết thật đó." Một âm thanh chối tai vang lên. Ông Hoàng xưa nay chưa từng tra tay với phụ nữ, nhưng khi nghe thấy thế, ông lập tức giáng cho cô ta một cú tát trời giáng nữa. "Mẹ nó, mày có nói hay không? Tao tống cổ tụi mày vào ngục bây giờ." Nghe thấy thế, cô ta càng khóc lớn hơn. "Dạ, chắc là đã bán cho bọn buôn người đó rồi. Chuyện này ngoài bác sĩ Duy ra thì không ai biết bọn chúng ở đâu cả. Tôi chỉ bị mua chuộc thôi à." Cô ta khóc lóc ỉ ôi như mất mẹ mất cha. Ông Hoàng tức tới đỏ cả mặt, chẳng nói thêm câu nào mà ngồi sụp xuống cái ghế sofa. Rốt cuộc là gia đình của ông đã gây ra nghiệp chướng gì mà phải hứng chịu cái chuyện như thế này chứ. Ông khóc không ra nước mắt. "Hoàng à, mày mà báo cảnh sát thì bệnh viện của tao chỉ có nước đóng cửa thôi." Ông Hoàng lúc này ánh mắt tràn đầy lửa giận, tia máu hằn lên rõ rệt, quay đầu nhìn sang ông Lâm: "Vậy chứ còn con của tao thì sao? Tính mạng con của tao ai trả đây?" Nói xong, ông tức giận quay đầu trời đi. Ngay sau khi trở về, ông Hoàng lập tức gọi báo cho cảnh sát. Mọi chuyện bắt đầu được lập chuyên án điều tra. Viện trưởng Lâm tuy không liên can, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm ít nhiều, lây quay giữ lại chút uy tín cho bệnh viện. Ông Hoàng ngồi ở nhà chờ tin tức nhưng cũng vô ích. Ngay lúc này, ở nhà ngoại của bé Nhi, con bé đang ngồi chơi búp bê một mình ở căn nhà chính. Người mà bà Tú nhờ trông cháu giúp có ít việc, bà ta chỉ vừa mới đi ra ngoài một chút, định bụng sẽ quay lại ngay. Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến như thế nào, bé Nhi lại lật đật đi ra sau hè. Và ngoài đó là mé sông rất sâu, nước lên gần sát bờ. Từ phía xa xa, Cô bé nhìn thấy bóng dáng của một đứa bé gái trạc tuổi với mình, không mặc quần áo, đứng lấp ló phía sau cái bóng cây. Di nhận ra đó là cô bé mà hằng đêm đều xuất hiện chơi với nó, thì lập tức kêu lên: Chị ơi, em ở đây nè. Cô bé kia đích thị là vong hồn của Yến. Nó từ từ tiến tới chỗ của Nhi, gương mặt vẫn xanh xao như thế. Nó nhìn Nhi rồi lại nhìn xuống dòng sông sâu thẳm, nước vẫn đang chảy cuồn cuộn dưới kia. Yến đưa tay lên trước mặt Nhi, như thể muốn nó nắm lấy tay. Nhi thấy thế thì cũng vui vẻ mà nắm lấy. Bàn tay lạnh ngắt như băng khiến cho Nhi giật mình muốn rút tay lại, nhưng bàn tay của đứa bé kia đã nắm lấy rất chặt rồi. Ở một vùng ngoại ô sâu xa, một căn nhà sàn gỗ khá cũ kỹ và sập sệ. Bên trong dán đầy bùa chú, trên trần còn treo lủng lẳng những chai lọ thủy tinh. Chai thì đựng đinh ốc đã rỉ sét, răng người và cả chất dịch màu đỏ tươi như máu, vô cùng đáng sợ. Ở giữa nhà là một cái bàn cúng nhang khói nghi ngút. Phía sau lư hương là một cái hộp nhìn y như hộp đựng thi hài ở nơi bệnh viện. Phía dưới sàn có một người đàn ông đang ngồi khoanh hai chân lại, tư thế như ngồi thiền. Hai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm câu gì đó rất khó hiểu. Khi nói dứt câu thì ông ta đưa tay cầm chiếc chuông đồng bên cạnh, lắc mạnh một cái khiến cho nó phát ra âm thanh vang vọng. Vong hồn của Yến lúc này như cũng nghe thấy thì lập tức biến mất đi, để lại Nhi đứng ở một mình nơi bờ sông. Cô bé nhỏ ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì xung quanh, cứ không ngừng cất tiếng bập bẹ mà gọi chị ơi. Ngay lúc này, cũng may là cái người trông bé Nhi đã quay trở lại. Bà ta hớt ha hớt hải bế con bé lên, rồi cất tiếng mắng: Trời đất ơi, mới đi có chút xíu mà đã chạy ra đây rồi. Lỡ có chuyện gì thì sao cái con này? Lúc này linh hồn của bé Yến như bị hút lại vào trong cái hòm hài cốt kia. Trong suốt thời gian qua, người đàn ông bí ẩn kia không ngừng ngày đêm tu luyện để biến nó thành một loại ngải nhi mạnh nhất, nhưng đến nay vẫn chưa thành. Ông ta ban đầu sử dụng máu gà nhưng thấy không tiến triển được bao nhiêu, và ngày hôm nay ông ta quyết định dùng cả máu của chính mình để luyện ra nó. Đứa trẻ này được giết từ trong bụng mẹ, sinh khí dồi dào, nếu dùng máu người để luyện chắc chắn sẽ trở thành tiểu quỷ mạnh nhất của ta. Hắn cười lên đầy mang trợ, khẽ đi đến chiếc hộp trấn xuống một lá bùa vàng được vẽ nguệch ngoạc lên cái hòm hài cốt của đứa bé. Hoàng, đừng chạy lung tung nữa. Rồi hắn ta quay người rời đi. Lại nói ông Hoàng lúc này ngồi chờ tin tức mà lòng sôi lên như lửa đốt. Vợ ông là bà Tâm đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Trong cơn mơ màng, bà vẫn không ngừng nhìn thấy đứa con gái xấu số đã khuất của mình. Bà nhìn đứa bé đứng trước một đoạn đường vắng, vừa đi vừa quay đầu nhìn bà, như muốn rằng bà hãy đi theo. Bà đi tới một căn nhà sàn nhỏ ở giữa một khoảng đất trống. Nó mới dừng lại, đưa tay chỉ về phía ngôi nhà kia. Con ở đây sao Yến? Bà Tâm khẽ hỏi. Đứa bé không nói gì mà chỉ gật đầu, thoát ẩn thoát hiện tiến vào bên trong ngôi nhà. Bà thấy thế thì cũng cong chân chạy theo. Bước vào bên trong căn nhà đã cũ nát, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa khiến cho nó phát ra thứ âm thanh cót két đến đáng sợ. Đập vào mắt bà là những tấm bùa chú dán chằng chịt, nhang khói bốc lên nghi ngút cay xè cả mắt. Cố nhìn kỹ thì bà mới nhìn thấy một chiếc hòm giống như thứ mà lúc đầu chồng bà đem về an táng bé Yến. Sao tại sao lại có một cái giống hệt đang nằm ở đó như thế kia? Bà vừa định tiến đến chạm vào thì đột nhiên bên tai lại không ngừng vang lên tiếng chuông chối tai, khiến cho bà phải cúi người bịt hai lỗ tai lại. Và thế là bà choàng tỉnh giấc. Ông Hoàng ngồi bên cạnh giường thấy vợ đã tỉnh thì lấy làm vui sướng. Tỉnh rồi nè, mình có sao không? Thế trong người sao rồi? Bà Tâm chưa kịp nghe hết lời chồng thì đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay ông. Mình ơi, tôi nằm mơ thấy bé Yến á, nó dẫn tôi tới một căn nhà ở ngoại ô, có cái hòm đựng thi hài giống như hồi lúc xưa ông mang về vậy đó. Có phải nó muốn nhắn nhủ cái gì hay không? Ông Hoàng nghe tới thế thì cảm nhận được sự chỉ dẫn của con bé. Ông liền kể hết cho vợ nghe những chuyện năm xưa đã xảy ra. Bà Tâm nghe xong thì lòng đau như cắt, như có hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua cơ thể của bà, nhối lên từng cơn đau điếng, khiến cho bà không sao thở được. Cái bọn khốn nạn mà, trời ơi, nó giết con tôi rồi. Sao lại như vậy chứ, con gái của tôi. Ông Hoàng ôm chặt lấy vợ, hai vợ chồng không ngừng rơi nước mắt ra. Bà Tú từ bên ngoài bước vô, người làm bà ngoại như bà cũng cảm thấy đau xót cho số phận của đứa cháu gái, chưa kịp được nhìn thấy ánh nắng mặt trời đã phải lìa đời một cách tức tưởi như thế. Bầu không khí căn nhà bao trùm một mảng thê lương cùng u uất. Bà Tú chậm chậm bước đến, khẽ nói: Dùng thai nhi luyện ngải, chúng nó đúng là súc sinh, cầm thú mà. Bà nói nhưng lại ức nghẹn ở cổ, chẳng còn sức lực để khóc được nữa. Bà chợt nhớ ra rằng có quen biết một người thầy Pháp có tiếng ở Thái Lan. Ông ấy cũng vừa trở về đây. Bạn của bà có nhắc đến vào tuần trước. Bà Tú liền lấy điện thoại ra, gọi nhờ thầy giúp. Ban đầu người kia không đồng ý, vì những chuyện buồn ngải ông ta không muốn dính líu tới. Nhưng khi nghe tới ngày thai nhi thì liền rất kích động, ngay lập tức hẹn giờ gặp mặt ngay trong ngày hôm nay. Người thầy Pháp này, người đời hay gọi ông là tiên sư, chỉ giúp cho người có duyên. Ông ghét nhất là những loại ngải hại người hại đời, cho nên xưa nay đều không đụng tới. Nhưng khi nghe tới ngải dùng thai nhi để luyện ra thì ông cực kỳ kích động, vì năm xưa đứa con gái mà ông yêu thương nhất đã bị lấy đi để luyện ngải. Sau khi giải trừ được bùa ngải đó đi, ông cũng ẩn thân sống ở trên núi rồi sang Thái Lan. Đến nay mới trở về Việt Nam mới mấy ngày hôm trước thôi. Ngay buổi chiều hôm đó, người thầy Pháp đích thân đi tới nhà ông Hoàng để xem xét. Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì ông Hoàng đã ngay lập tức chạy ra, cẩn thận cất giọng chào hỏi. Dạ, chào thầy, mời thầy vào bên trong. Cả hai cùng nhau chậm rãi tiến vào gian nhà chính. Đợi người Pháp sư vừa ngồi xuống, ông Hoàng mới từ tốn ngồi ở phía đối diện, đưa tay rót ly trà nóng mời nước, rồi khẽ nói: Dạ, xin hỏi nên xưng hô như thế nào? Cứ gọi tôi là thầy Chánh là được rồi. Ông Hoàng kẻ gật đầu. Thầy Chánh kẻ nhìn hai vợ chồng có nét tiều tụy thấy rõ đi như thế, cũng biết là thời gian qua mọi chuyện phức tạp như thế nào. Nghe nói là con của ông bị bán làm ngải sao? Ông Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nó giống như một nỗi đau đã hằn sâu trong trái tim của ông suốt thời gian qua. Xin hãy nén đau thương. Nói xong, ông Chánh đưa tay ra ấn ấn vài đường trên đốt ngón tay, vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng rồi lại giãn ra. Đứa trẻ này sinh khí rất lớn, cái này muốn luyện nó trở thành quỷ sai, nhưng mà có lẽ là chưa thành. Ông Hoàng và bà Tâm cẩn thận lắng nghe. Thầy Chánh ngừng một hơi rồi mới nói tiếp: Dương khí ngôi nhà vẫn còn thịnh, nó không ác, cho nên mọi người đừng lo. Ông Hoàng nghe xong có chút nhẹ nhõm đi. Ông nói: Nhưng mà tôi muốn mang nó về thờ cúng trong nhà, nhập cổ quyền mới yên lòng thề. Chuyện này là lẽ đương nhiên thôi. Con bé có báo mộng cho gia đình hay không? Dạ có thưa thầy. Nó có. Tôi mơ thấy nó dẫn tôi tới một căn nhà, nhà sàn cũ nát ở ngoại ô đó. Được rồi, chúng ta lập tức tìm đến đó đi. Chuyện này không thể chậm trễ được đâu. Gương mặt của ông vô cùng nghiêm túc. Nếu chậm trễ thì người kia có thể sử dụng máu người để mà luyện quỷ, như vậy thì rất khó để mặc phá giải. Thầy Chánh cùng với một người đồ đệ tên là Như dưới sự chỉ dẫn của bà Tâm thì lập tức lên đường tìm kiếm. Trải qua hàng giờ đồng hồ ngồi trên xe, từ đường lớn cho tới đường nhỏ quanh co, cuối cùng thì cũng tìm ra được căn nhà ấy. Họ dừng chân ở một ngôi làng nhỏ. Thầy Chánh cùng với Như bước vào bên trong trước. Ông Hoàng vì có việc nên chẳng thể đi theo cùng, chỉ có bà Tâm đi theo để nhìn đường nhìn ngõ mà thôi. Vừa tới đúng cái nơi mà bà nhìn thấy giống hệt trong giấc mơ, liền kêu tài xế dừng xe. Cả ba cùng nhau tiến vào bên trong. Một ngôi làng khá nghèo nàn, tất cả chỉ là nhà sàn, có chút ẩm thấp, mùi mốc của gỗ bốc lên khắp nơi. Ông Chánh lúc này mới lên tiếng. Như à, con tìm xem ở đây có khu trọ nào để chúng ta nghỉ chân hay không. Như là một cô gái khá nhiệt tình và có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã mồ côi và đi theo thầy Chánh kể từ khi ông mất đi người con gái. Đến nay hai người xem như là người thân ruột thịt. Cô vâng dạ rồi lập tức đi dò hỏi, thì phát hiện sau bên trong có một cái quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi. Ở một nơi ngoại ô xa xôi như thế này mà có quán trọ hay sao? Dù có lấy làm lạ, nhưng thời gian không đợi bọn họ được. Trời lúc này cũng đã sập tối, phía xa xa có đám mây đen không ngừng theo hướng gió kéo về phía ngôi làng. Bà chủ à, tôi muốn thuê 2 phòng. Bà chủ trọ kia trông có vẻ khó gần. Bà ta đưa ánh mắt dò xét nhìn cả ba người lạ, rồi thẳng thừng đòi 1 triệu một đêm. Nhưng nghe xong thì liền muốn cãi lại, nhưng thầy Chánh lập tức can ngăn. Không thể bớt một chút hay sao? Ở được thì đưa tiền, không thì đi giùm đi. Bà ta vừa nói vừa nhìn cái móng tay của mình, tỏ vẻ khinh thường. Thấy thế, Như cũng cắn răng lấy tiền đưa cho mụ ta. Đúng lúc đó thì một người đàn ông từ bên trong bước ra. Ông ta cũng chính là cái người đang luyện ngải bé Yến kia. Thầy Chánh nhìn sơ qua đã có cảm giác rất kỳ lạ. Ông ta nhìn ba người một lượt rồi cũng cất bước rời đi. Cả ba cùng nhau lên gác 2 căn phòng cạnh nhau. Tất cả đều bằng gỗ cũ kỹ, chỉ cần nhấc nhẹ cũng có thể nghe thấy tiếng cót két. Tối đó, bà Tâm cùng Như nghỉ ngơi ở trong phòng. Thầy Chánh ở phòng bên cạnh, cảm thấy nơi này không được bình thường. Một nơi hoang vắng, không có khu du lịch, sao lại xuất hiện nhà trọ chứ? Người đàn ông lúc nãy rất đáng nghi, đầu cạo trọc như nhà sư, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thâm hiểm. Khí lạnh trên người của hắn, bản thân thầy Chánh đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được. Cộng thêm với gương mặt của ông ta, thầy Chánh cảm thấy rất quen thuộc. Cả đêm đó thầy trằn trọc không sao ngủ được, mở mắt sáng trưng nhìn lên trần nhà, nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm có két và tiếng bước chân của người. Thầy lập tức ngồi lên, dường như có ai đó đang đi xuống dưới lầu. Thầy Chánh cẩn thận ngồi dậy, nhón gót chân đi đến cửa sổ để có thể nhìn xuống dưới con đường mòn. Ông thấy gã đầu trọc đó đi ra ngoài theo hướng sâu trong làng. Thầy Chánh lập tức rời khỏi, nối bước theo sau. Trên con đường mòn toàn là đất cát, ông cẩn thận nấp sau từng thân cây cổ thụ, đi theo hắn tới một ngôi nhà sàn nằm đơn độc giữa khu đất, cách nhà trong làng một đoạn cũng khá xa. Không lẽ là hắn ta sao? Nhìn hắn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh rồi mới bước vào bên trong. Thầy Chánh cũng thật trón trén theo sau. Lúc này trời cũng bắt đầu nhiễu những hạt mưa lất phất trong màn đêm, cùng với cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, cái giờ linh thiêng nổi tiếng thuộc về ma quỷ. Muốn luyện ngải thì khung giờ này chắc chắn là thích hợp. Thầy Chánh cẩn thận lẻn vào bên trong. Ngay lúc này, Như ở phòng bên cũng giật mình tỉnh giấc, cảm thấy cổ họng khô khốc cho nên muốn ra ngoài lấy nước. Đi ngang qua phòng của sư phụ, và cô không thấy ông đâu, chỉ thấy cánh cửa hé mở ra. Nhưng ngay lập tức rời khỏi nhà trọ, lần theo dấu vết trên con đường mòn mà đi tìm người. Trong lúc cấp bách, cô không quên mang theo đồ nghề phòng trường hợp khẩn. Như còn cẩn thận tới mức sợ bà Tâm nửa đêm tỉnh giấc không thấy cô đâu sẽ hốt hoảng, cho nên đốt thêm 2 cây hương trầm tỏa khói mê khắp phòng rồi mới yên tâm rời đi. Quay trở lại với tên đầu trọc bí ẩn, hắn đích thị là người đàn ông đã mua lại cái thai nhi của những tên buôn người. Nhà trọ đó chính là hang ổ của bọn chúng, nhằm che mắt lực lượng công an. Hắn liếc mắt nhìn về phía sau, vốn biết có người theo đuôi, nhưng hắn không lật tẩy. Quả thật là nham hiểm mà. Từ lúc nhìn thấy đám người thầy chánh thì hắn đã nghi ngờ. Nếu muốn cản chân hắn ta thì chỉ có thể là bọn họ cảm thấy sống quá đủ rồi thôi. Lão ta lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm bùa vàng, vất nhẹ thì nó liền bốc cháy lên. Trong bầu không gian tối đen đó, khi ánh lửa xuất hiện làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo. Dưới ánh lửa lập lòe mới phát ra gương mặt của lão ta có một vết sẹo khá dài, nhưng đã bị tóc che đi. Thầy chánh lúc này đã nấp ở dưới sàn, nhìn qua khe hở thấy hắn đang đứng ở phía trên đốt bùa. Ánh sáng le lối đó làm cho ông phát hiện ra có rất nhiều bùa chú được dăng ở xung quanh. Thoáng qua, ông biết đó là một ma trận. Chỉ cần người không hiểu biết bước vào trong, đi sai một bước thôi sẽ ngay lập tức bị ngải quật cho mất mạng đi. Thứ thuật này đã thất truyền từ lâu, không ngờ gã này lại biết đến. Đưa mắt nhìn lên tiếp tục theo dõi, ông lại phát hiện ra chiếc hòm được đặt ngay ngắn trên bàn, liền biết đó là hài cốt của đứa trẻ xấu số năm xưa. Còn đang theo dõi thì ông thấy hắn bắt đầu lấy một con dao nhỏ, chuẩn bị khứa tay mình để lấy máu nhiễu lên cái hòm. Thì không kịp nghĩ ngợi gì, liền lấy từ trong túi áo ra một cây kim châm dài, phóng qua cái khe hở của sàn nhà. Người đàn ông đó vốn không phải là một người tầm thường, hắn chỉ là đang dụ cho thầy chánh ra mặt mà thôi. Hai ngón tay nhanh chóng bắt lấy cây kim châm mỏng sắc bén kia. Ra đây đi. Biết mình đã bị lộ tẩy, thầy chánh chậm rãi bước lên cái nhà sàn bằng cửa chính. Ông cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn một dàn pháp trận được treo mắt, ông khẽ nhếch mép. Đúng là lợi hại đó. Người đàn ông đầu trọc kia từ từ quay người lại. Lúc này ngoài trời cũng đã đổ mưa rầm trời, sấm sét đùng đoàn, chớp nhoáng sáng bưng cả bầu trời đêm. Lâm Chánh, lâu rồi mới gặp lại ông đó. Thầy Chánh giật mình khi hắn lại biết được tên của ông. Trong giây phút đó, ông nhớ lại ký ức năm xưa. Chính hắn ta, chính cái gã này là người đã bắt con gái của ông đi để luyện thành quỷ nhi. Mối thù năm xưa vốn đã được ông chôn vùi sâu xuống tận đáy lòng, nay lại bị khơi gợi lên. Tay ông cuộn chặt thành hình nắm đấm, ông nói: Thì ra là mày. Thảo nào. Hắn ta cất lên một tràng cười đầy kinh dị, xen lẫn khinh thường nói: Năm xưa mày chỉ còn lại nửa cái mạng sau khi phá ngải của tao, nay lại muốn tiếp tục ngựa quen đường cũ hả? Thầy chánh không muốn tốn nước bọt với tên cầm thú này, lập tức chào thẳng vấn đề ngay: Trả hài cốt con bé lại đây. Hắn ta cười lớn hơn nữa, như muốn át đi cả tiếng mưa ở ngoài kia. Ờ, hài cốt nào? Đó là tao dùng tiền mua vậy, mày có tư cách gì mà nói mang đi là mang đi chứ? Thầy chánh kích động cực độ, chỉ muốn một nhát đâm chết tên cầm thú trước mắt mà thôi. Ông lập tức xông tới muốn cướp lấy, nhưng hắn liền ngăn lại. Hai bên giao đấu vô cùng căng thẳng. Lúc này Như cũng đã lần được đến ngôi nhà, thấy cánh cửa mở toang ra, thấp thoáng bóng dáng của sư phụ mình thì liền lập tức chạy tới hỗ trợ. Cô vừa chạy vào trong và xém chút nữa dính phải bẫy ngải. Cũng may là thầy chánh lên tiếng nhắc nhở: Như à, con cẩn thận con bẫy đó, mau tìm cách gỡ lá bùa trên hòm ra đi. Như vốn còn đang bàng hoàng, nghe thấy thế thì không kịp tìm hiểu chuyện gì, ngay lập tức rút ra một thanh kiếm dài có hình bát quái, uốn người đi qua những sợi dây chằng chịt trước mắt. Thấy có kẻ muốn phá hoại, lão đầu trọc nhanh chóng đẩy thầy chánh sang một bên, tiến về phía Như. Không gian không chật không rộng, lại có thêm quá nhiều bùa chú, khiến cho con người không xác định nổi được phương hướng. Lúc này ở quán trọ chẳng biết ra sao, gió từ bên ngoài lại làm cho nén hương trầm của Như bị đổ đi. Gió lạnh xộc thẳng vào bên trong, khiến cho bà Tâm tỉnh giấc. Trong bóng tối mờ ảo, bà chẳng nhìn thấy Như đâu nữa thì có chút hoang mang. Chợt bên tai lại truyền đến một thanh âm: Mẹ, mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi. Nước mắt của bà lại bất chợt rơi xuống. Đứa con gái tội nghiệp của bà sao cứ phải chịu nhiều oan nghiệt đến như thế này. Trong cơn mơ màng, bà Tâm cũng đứng lên rời khỏi nhà trọ. Nhận thấy không có thầy Chánh và Như, bà liều mạng chạy đi tìm họ. Dấu chân bị mưa làm cho ướt đẫm, rất khó nhận ra. Nhưng bà Tâm dựa theo cảm tính cùng với đoạn trí nhớ trong giấc mơ của mình, và cũng tựa như có người chỉ dẫn, nước mưa không ngừng xối thẳng vào người bà, khiến cho da thịt trở nên đau rát. Trở lại tình hình nơi căn nhà sàn, như bị lão đầu trọc bắt được, thầy Chánh nhanh tay thảy ra một cuộn chỉ đỏ. Ông quấn quanh người của mình và cả lão ta vào, rồi trói chặt lại. Sợi chỉ dù mỏng nhưng lại chắc như dây thừng lớn, khiến cho cả hai cùng chẳng thể động đậy. Lão đầu trọc tức giận dùng dao khứa vào tay một nhát, khiến cho máu của hắn bắn lên cái hòm trên bàn cúng. Lá bùa bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Thầy Chánh hét lớn: "Mau tháo tấm bùa ra, mang hòm ra bên ngoài." Như không kịp suy nghĩ gì, thầy Chánh phải dùng tới sợi chỉ đỏ này chính là hạ sách. Pháp lực của ông ta rất lớn, thời gian hành sự không có thì chỉ có thể đưa ra hạ sách cuối cùng là chết chung. Thà ông hy sinh cũng không để cho ngải của lão ta thành công được. Như lập tức dùng kiếm gỗ hất văng tấm bùa ra bên ngoài, thì từ bên trong một làn khói đen bay ra, khiến cho đồ đạc trong nhà vỡ ra vung vãi xuống nền đất. Như bị hất mạnh ra bên ngoài, hồn ma của Yến xuất hiện với hình hài của một đứa bé gái, toàn thân vẫn không mặc gì, cứ cúi gằm mặt xuống. Rồi đột nhiên nó ngẩng đầu lên, nhìn gã đầu trọc với ánh mắt đầy hận thù, đôi mắt đỏ ngầu cùng với gương mặt tái xanh. "Mày trả mạng cho tao." Tên đầu trọc như bị một sức mạnh vô hình bóp cổ tới nghẹt thở. Hai mắt hắn ta trợn trừng lên, dần dần mất đi tròng đen, chỉ còn lại một màu trắng giả. Dưới ánh sáng chớp nhá của sấm sét ngoài kia, càng làm trợn người hơn nữa. Cổ hắn ta nổi đầy gân xanh, rồi đột nhiên lại vang lên một tiếng trắc. Cổ hắn ta bị bẻ ngược, quay hẳn ra đằng sau, đối diện với thầy Chánh. Hắn đã chết tức tưởi đi, máu học ra từ miệng, vô cùng kinh tởm. Thầy Chánh bàng hoàng tháo bỏ sợi chỉ đỏ, thì đột nhiên nó bốc cháy phừng lên, tiêu luôn cả xác chết của lão ta. Từng dây thần kinh còn hoạt động, khiến cho xác của hắn co giật, trông vô cùng kỳ dị. Đúng lúc này thì bà Tâm cũng vừa lúc tới nơi. Nhìn thấy đứa con gái của mình, bà xúc động không tả xiết. Bà muốn chạy tới ôm con, nhưng Như nhanh chóng ngăn lại: "Đừng, đó không phải là con của bà đâu." Không đúng, đó là con gái của tôi mà." Bà Tâm hất tay ra, vẫn một mực chạy tới chỗ đứa bé, mặc cho Như ngăn cản. Đột nhiên hai mắt bà Tâm cũng trợn trừng như bị bóp nghẹt, đưa lên không trung, nhưng ánh mắt của bà vẫn tràn đầy tình yêu thương của một người mẹ. Thầy Chánh định ra tay cứu giúp, thì trong một khoảnh khắc, đột nhiên đôi mắt của đứa bé dịu lại, màu đỏ vốn chiếm trọn cũng dần nhạt đi. Cổ bà Tâm dần dần được buông thõng ra, cơ thể nhẹ nhàng chạm lại xuống đất. "Yên, Yên à, là mẹ đây nè con, lại đây với mẹ đi con." Đứa trẻ dần dần tiến tới, đôi mắt nó ướt đẫm nước mắt như một tầng mây mỏng. "Mẹ, mẹ ơi, kiếp sau con muốn làm con của mẹ nữa." Bà Tâm bật khóc lên trong đau đớn, tiếng khóc của bà mỗi lúc một lớn hơn. Chưa kịp nói gì thêm thì ngoài trời đã xuất hiện ánh sáng mặt trời le lối, chiếu vào bên trong ngôi nhà. Cơ thể đứa bé đột nhiên mờ dần, rồi tan vào hư vô trước mắt của bà Tâm. Bà gào khóc trong đau đớn, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn ra. Thầy Chánh tiến tới, bưng chiếc hộp trên bàn thờ mở ra xem, thì quả thật trong đó có một bộ hài cốt của đứa trẻ nhỏ, có đầy đủ chân tay như bao đứa trẻ khác, chỉ là nó quá kém may mắn mà thôi. Rồi hài cốt của Yến cũng được đưa về nhà an táng theo đúng quy củ. Hũ tro cốt đặt lên bàn thờ nơi nhà chính. Sau khi cảm tạ thầy Chánh và Như, thì mọi người cũng được ai nấy đi. đã gặp nhau thì coi như là cái duyên vậy thôi. 2 năm sau, bà Tâm lại hay tin mình mang thai, và bà quyết định đặt tên cho đứa bé sắp chào đời là Yến. Quý thính giả vừa nghe xong một truyện ngắn của một cái viết trẻ, Đinh Nghi. Ở thời gian trước thì đã có một dịp Huy đã giới thiệu đến cho mọi người một tác phẩm của Đinh Nghi, đó là Tà Duyên. Đinh Nghi là một cái viết còn rất là nhỏ tuổi, năm nay mấy chị mới lên lớp 12 thôi. Và nhưng mà tuy là Huy biết là trong một tập truyện của một người trẻ viết, đôi khi nó còn có những cái gì đó nó rất là non nớt, những cái sơ sót, nó không có được chỉnh chu, không có được kỹ lưỡng, mà cái đó thì phải là những cái người có kinh nghiệm hơn, cho nên mới hạn chế được những cái vấn đề đó. Tuy nhiên trong cái văn phong, cái câu chữ mà khi mẹ mới viết ra thì Huy biết đây là một cái viết rất là tiềm năng, có thể phát triển được rất là tốt. Cái cốt truyện dựng nên cũng rất là nhân văn, tuy là cách triển khai nó có phần hơi gấp, mọi người nghe cái câu chuyện nó diễn ra theo một cái khoảng thời gian, cái mốc truyện nó hơi nhanh. Đó là một trong những cái sơ sót mà Huy nhận ra khi diễn đọc tập truyện này. Nhưng mà cái mục tiêu, cái thông điệp mà tác giả muốn truyền đến và cả những cái cốt dựng nên, cái cốt truyện dựng nên cũng rất là nhân văn. Đây là một cái viết tiềm năng mà Huy sẽ cố gắng đi giúp đỡ, để mà chúng ta sau này ở tương lai sẽ có thêm những tập truyện hay hơn để phục vụ cho chúng ta nhé. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.